cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560, MU soái vị thay đổi. Tranh tài sắp khai hỏa thời điểm, Ricardo tâm tư lại không ở sau đó tranh tài trên, bởi vì Ferguson lão đầu gọi điện thoại cho hắn, mong ước hắn đoạt giải quán quân, cũng mang đến một cái rung động tin tức. Ta quyết định về hưu. Lão tước sĩ hời hợt nói. Cái gì? Nói sấm sét giữa trời quang đâu không tính là. Nhưng vậy tuyệt đối là trọng đại tin tức. Chấp trưởng MU 24 năm. Vì MU mang đến 12 lần Premier League quán quân, 2 lần vô địch Champions League, 6 lần Cúp FA. Hắn đại biểu một thời đại, một cái vương triều, mà bây giờ, thời đại kết thúc rồi, vương triều kết thúc rồi. Ricardo nhớ mang máng, một cái khác thời không bên trong. Ferguson tức sĩ cũng không phải là tại đây một năm về hưu. Chỉ có thể nói chính mình bươm bướm cánh lại vỗ rồi. Rất có thể là mùa giải trước tứ quan vương, để Ferguson tức sĩ cảm thấy viên mãn. Lúc này không giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Chờ đến khi nào, lui nghỉ, triệt để rời đi bóng đá. Ferguson cười nói, ta cho rằng nhất định phải nói cho ngươi một tiếng. Ricardo sửng sốt nửa ngày mới nói, như vậy, có phải hay không nên chúc mừng các ngươi? Rốt cục có thể trầm tĩnh lại rồi. Người kế nhiệm là ai? Ngươi khẳng định là chọn tốt rồi người nối nghiệp mới về hưu đi. Ngươi đoán? Ferguson tinh nghịch mà cười. Kiên nhẫn chờ đợi a. Ta nghĩ hắn sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Dù sao, chính là bởi vì có dạy học cơ hội của ngươi, hắn mới đáp ứng tiếp nhận MU. Ricardo đầu óc bên trong lập tức nhảy ra mấy cái tên. Ricardo tại MU chỉ đợi rồi một năm, cùng Ferguson cũng không có quá nhiều quan hệ cá nhân, có thể nói chủ đề cũng không nhiều. Hàn huyên vài câu, song phương đều cảm thấy nói thêm gì đi nữa sẽ xấu hổ. Liền lẫn nhau nói trân trọng cúp điện thoại. Ricardo ngồi tại khách sạn trên giường, yên tĩnh mà nghĩ đến. Kaka nhấc đầu nhìn hắn một cái. Ai về hưu? Ferguson tước sĩ. Kaka hít một hơi. Há, thật là một cái lớn tin tức. Nước Anh giới đá banh sắp địa chấn rồi. Hàn huyên một mạch. Ricardo điện thoại lại vang lên bắt đầu. Hắn nhìn một chút điện báo biểu hiện. Là một cái xa lạ dãy số. Cái này tư nhân điện thoại dãy số hắn cũng không có hướng ra phía ngoài công bố. Có rất ít không quen dãy số đánh vào tới. Do dự một chút, Ricardo vẫn là lựa chọn nghe. Nói không chừng là Ferguson người thừa kế đâu. Một cái tựa hồ có chút thanh âm quen thuộc vang lên. Ricardo, người tốt, chúc mừng các người tiến vào tứ cường. Ta là Jose Mourinho, không có quấy rầy đến ngươi đi. Lại là hắn, người tốt, Mourinho tiên sinh. Người chính là Ferguson tước sĩ người kế nhiệm. Mùa giải sau đem tiếp nhận MU thức dạy học. Mourinho cười. Đúng vậy, lập tức liền sẽ quan tuyên rồi. Ta thật cao hứng có thể cùng trên thế giới tốt nhất ngôi sao cầu thủ hợp tác. Ta vậy thật cao hứng có thể cùng trên thế giới tốt nhất huấn luyện viên hợp tác. Ricardo nói câu lấy lòng lời nói. Mourinho lộ ra thật cao hứng. Tiếng cười vậy cởi mở bắt đầu. Đối với ngươi mà nói, đây là một cái viên mãn trận đấu mùa giải. Hy vọng ngươi có thể thắng được World Cup quán quân. Ta càng hy vọng ngươi có thể bảo trì khỏe mạnh. Dạng này MU mùa giải tiếp theo mới có thể càng có sức cạnh tranh. Ta cũng không hy vọng Ferguson tước sĩ dẫn đội lúc có thể cầm 4 quan vương. Mà ta tiền nhiệm cái thứ nhất trận đấu mùa giải lại hai tay trống trơn. Ta sẽ cố hết sức. Hiện tại ta phi thường khỏe mạnh. Thể năng cũng không sai. Ricardo nói. Hai người dù sao không quen. Không có trò chuyện quá thâm nhập. Vội vàng nói vài câu liền ngoẻo rồi. Mourinho còn có rất nhiều chuyện muốn cân nhắc. Mùa giải mới dẫn viện binh. Đội bóng chiến thuật. viên chức thay đổi nhân sự các loại, mà Ricardo thì phải chuyên chú vào World Cup. Ngày 6 tháng 7 muộn, Brazil cùng Uruguay quyết đấu rốt cục hiện ra tại trước mắt mọi người. Song phương cầu thủ đi ra cầu thủ thông đạo thời điểm. Ống kính trước cho đến rồi Dunga, sau đó dừng lại tại Tabárez trên người. Tabárez lộ ra rất buông lỏng, làm vì 32 cường đội bóng bên trong. Lương một năm đếm ngược thứ hai, vẻn vẹn cao hơn Triều Tiên chủ soái Kim Jong-un thấp củi chủ soái. Hắn vì đội bóng làm hết thảy sớm đã vượt qua rồi cho thủ lao của hắn. Hắn lương một năm, vẫn chưa tới Dunga 1/4, không đến Lippi 1/10, không đến Capello 4/10, vẻn vẹn chỉ có 20 vạn đô la, mà Uruguay thành tích vậy cao hơn nhiều mọi người mong muốn. Cao hơn Uruguay fan hâm mộ mong muốn, Cavalier, Falkland cùng Suarez tạo thành tam xoa kích không gì không phá. Thậm chí bị lấy ra cùng Brazil Ronaldo, Kaká, Ricardo đánh đồng, tiến vào bốn mạnh, hắn đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Trận đấu này mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào, hắn đều xứng đáng Uruguay fan hâm mộ rồi. Đã tiến vào bốn mạnh, vì cái gì không muốn suy nghĩ một chút trận chung kết đâu. Hắn đương nhiên cũng muốn thắng, bất quá Uruguay tình huống cũng không tính tốt. Suarez ngừng thi đấu. Tam xoa kích chiến thuật ngừng. Tại trận đấu này bên trong, hắn biến trận 442. Cavani cùng Falkland hợp tác tiên phong. Pereira mặc cho tổ chức giữa trận. Perez, Rios cùng Gargano tạo thành ba tiền vệ trụ. Godin phục xuất cùng Victorino trấn thủ phòng thủ hậu phương. M. Caceres thay thế ngừng thi đấu Fusai đảm nhiệm hậu vệ trái. Hậu vệ phải M. Pereira, thủ môn thì là chủ lực thủ môn Muslera. Brazil đội trước trận bốn người vẫn là Ronaldo, Ricardo, Kaká, Rico, giữa trận bởi vì Ramirez đang huấn luyện bên trong bị thương nhẹ. Baptista cùng Gilberto Silva hợp tác, hậu vệ phương diện Lucho ngừng thi đấu, Gilberto, Thiago Silva, Juan cùng Maicon ra sân. Song phương đội hình đều không phải là nhất hoàn chỉnh, nhưng so ra mà nói, Uruguay ăn thiệt thòi lớn hơn. Mở màn sau, Uruguay đá được phi thường cẩn thận, không có chấp hành cao vị đóng chặt, trận hình so sánh co vào, đoán chừng cũng là bị đi qua mấy trận thi đấu bên trong Brazil điên cuồng lực công kích làm cho sợ. Hãi, bởi vì tranh tài không quá kịch liệt. Sướng ngôn viên tại giới thiệu xong song phương ra sân danh sách sau. Có vẻ hơi không có việc gì. Bắt đầu đem lời đề mang lệch. Hôm nay một cái xem chút là Ricardo có thể hay không siêu việt Ronaldo tại đơn giới World Cup trên 8 cái vào bóng ghi chép. Hiện tại Ricardo đã có 7 bóng nhập chướng. Còn có 2 trận tranh tài. Nếu như hắn có thể lại tiến 2 bóng. Liền đem đánh vỡ Ronaldo ghi chép, đến mức Phương Đan ghi chép, hắn giới này World Cup hẳn là không có cơ hội rồi. Trừ phi xuống giới World Cup Brazil tại vòng bảng thi đấu đụng phải cá nạm đội bóng. Cho Ricardo soát đủ vào bóng, một cái khác xem chút là Ronaldo có thể hay không đánh vỡ Zed Wheeler bảo trì World Cup tổng vào bóng ghi chép. Hiện tại Ronaldo đã đánh vào 14 bóng. Đuổi ngang rồi Müller ghi chép, chỉ cần bồn chàng tranh tài lại tiến một bóng, hắn liền đem đánh vỡ phủ bụi ghi chép, trở thành lịch sử đệ nhất nhân. Ronaldo đã công khai biểu thị, cái này đem là hắn cuối cùng lần gia nhập quốc gia đội. Chúng ta chân thành hy vọng hắn có thể đánh vỡ ghi chép, vì quốc gia của mình đội tiếp sống vẽ xuống một cái viên mãn dấu chấm tròn. Uruguay hôm nay là quyết tâm muốn đem phòng thủ phản công chiến thuật chấp hành đến cùng. Ba tên tiền vệ trụ đại biểu quyết tâm của bọn hắn. Brazil đội cũng không có quy mô tiến công. So sánh thời gian còn sớm. Trong khoảng thời gian này, trên trận cục diện phi thường trầm lắng. Ricardo gặp được rồi phi thường ngoan cường phòng thủ. Uruguay cầu thủ du côn động tác so với Chile chỉ có hơn chứ không kém. Hắn đá được vô cùng cẩn thận, một mực đá mười mấy phút, vẫn chỉ thử qua một lần đột phá, không có cái gì hoa lệ cá nhân biểu diễn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.